tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 296, chương 020. Tỷ muội, khuê mật, huynh muội, ở tinh xảo như cung điện bình thường trong gian phòng lớn. Hai cái bé gái đồng thời nằm ở đầu giường nói xong lặng lẽ nói. Bình Bình, ta buổi sáng đi một người đàn ông trong nhà rồi. Tĩnh Tĩnh nằm ở đầu giường, chân ngắn nhỏ nơi đó chỉ có một đôi sạch sẽ bít tất. Tiểu giày da đã bị chỉnh tề đặt ở bên giường vị trí. Lúc này vừa nói chuyện, vừa tùy ý đung đưa bàn chân nhỏ. Bình Bình nằm ở đầu giường đọc sách. Nghe được Tĩnh Tĩnh lời nói sau liền tùy ý nói rằng. Há, là người lớp học bạn học. Tĩnh Tĩnh đem đầu nhỏ gối lên hai tay vị trí. Nhìn phía xa ngạo mạn nói rằng. Không phải, là một cái 22 tuổi nam hài tử. Nam hài tử, 22 tuổi vẫn là nam hài tử. Kia nhiều lắm âu trĩ à. Bình Bình biểu tình có chút coi thường. Tùy ý phát biểu cái nhìn của chính mình. Dùng đánh giá ngữ khí đến bình luận cái kia 22 tuổi, hài tử. Sang năm, Bình Bình tiểu thư chính là tiểu học năm thứ hai học sinh rồi. Tĩnh Tĩnh cười cợt, hai người bọn họ đều là tiểu thiên tài. Cùng cái kia gọi vệ giới người đương nhiên không giống nhau rồi. Bình Bình ngươi nghe ta nói, người kia đúng là rất ngây thơ tương đương, Bình Bình chẳng đáng phác họa lên khóe miệng. Thản nhiên nói, ta đoán hắn khẳng định là xử nam. Có bạn gái nam nhân, làm sao sẽ ngây thơ như vậy? Tĩnh Tĩnh lại một lần nữa cười cợt. Nàng không rõ ràng Bình Bình là nghĩ tới điều gì. Nhưng rõ ràng Bình Bình là vào trước là chủ có một ít phiến diện. Cao cao tại thượng phát biểu cái nhìn của chính mình. Đối với chuyện như vậy, Tĩnh Tĩnh không chán ghét, nhưng cũng sẽ không giải thích. Ta cảm thấy hắn rất thú vị, dự định tôi luyện hắn. Tuy rằng hiện tại có chút không nghe lời, bất quá không cần một tháng, ta nhất định sẽ làm cho hắn biết Tĩnh Tĩnh đại tiểu thư lợi hại. Tĩnh Tĩnh đại tiểu thư, rất tin tưởng mà tương đương Bình Bình nhìn về phía Tĩnh Tĩnh. Cao mày nói rằng, ngươi vườn trẻ vẫn không có tốt nghiệp, lớp lớn đều không có trên, đã nghĩ chuyện như vậy. Bị mẹ ngươi biết đến nói, nhất định sẽ huấn ngươi. Ta mới không có như ngươi nghĩ. Chủ yếu là ta cảm thấy người kia nếu là thật tốt biểu hiện. Nỗ lực một hồi lời nói, cùng mẹ ta vẫn tính là xứng. Nhưng không phải là như ngươi nghĩ. Tĩnh Tĩnh giải thích một hồi động cơ của chính mình. Nàng cần một cái hậu chiêu. Bình Bình ngạc nhiên nhìn về phía Tĩnh Tĩnh. Tiểu trao mày. Chuyện như vậy ngươi chớ xía vào, mẹ ngươi cũng không giống như là muốn thay đổi hiện tại sinh hoạt dáng vẻ. Hơn nữa, chuyện này quá phiền phức rồi. Bình Bình rất rõ ràng Tĩnh Tĩnh là muội muội mình, cũng rõ ràng Tĩnh Tĩnh là chính mình ba ba hài tử. Sở dĩ Trương Kỳ Vũ cũng coi như là chính mình mụ mụ. Nàng nhưng không hy vọng bởi vì Tĩnh Tĩnh hồ đồ, chọc ba ba tức giận. Tĩnh Tĩnh đương nhiên biết Bình Bình ý nghĩ, đã sớm đoán được cái này. Nàng lại đây nói cho Bình Bình có thể không phải là bởi vì quan hệ tỉ muội tốt. Chân thực mục đích chính là hy vọng khí đến người đàn ông kia. Không quản đối phương làm thế nào, không quản là tức giận cùng Trương Kỳ Vũ trò chuyện, vẫn là lạnh lùng bỏ mặc, đều thuộc về Tĩnh Tĩnh thắng lợi. Tĩnh Tĩnh mục đích nhưng không phải là hy vọng Phan An cùng Trương Kỳ Vũ quay về với tốt. Mà là muốn cho Trương Kỳ Vũ biết được Phan An tên khốn kia chân thực một mặt. Sở dĩ đem Bình Tĩnh hồ nước đảo loạn. Nhìn đối phương tức đến nổ phổi cùng nham hiểm trở ngại. Phan An nếu là thâm tình giữ lại cùng trở ngại. Đó chính là cho Trương Kỳ Vũ ngột ngạt. Không muốn đối phương lại muốn đối phương vì hắn thủ thân như ngọc. Này nhiều buồn nôn a. Trương Kỳ Vũ loại kia tính cách nữ nhân. Nhất định sẽ biết được người này dối trá. Tĩnh Tĩnh đã toàn phương vị làm kế hoạch. Không quản Phan An làm sao biểu hiện. Nàng đều làm tốt sắp chết đối phương hậu chiêu. Tiểu Bình Bình hoàn toàn không phải là đối thủ của Tĩnh Tĩnh. Không rõ ràng Tĩnh Tĩnh mưu ma trước quỷ, hiện tại vẫn là lo lắng Tĩnh Tĩnh cùng Phan An quan hệ. Tĩnh Tĩnh, ngươi đừng hồ đồ, ba ba ta qua vài ngày sẽ trở về. Nói là một tuần sau, cũng chính là 6-7 ngày sự tình, ta có thể không có công phu cùng ngươi hồ đồ. Tĩnh Tĩnh nghe được tình báo này, cái ót bên trong cấp tốc bắt đầu tổ chức càng thêm kế hoạch hoàn mỹ. Đồng thời cũng ngoan ngoãn nói rằng, ba ba ngươi cuối cùng trở về a, lần này muốn chờ bao lâu? Không biết, nên biết có mấy ngày đi, Bình Bình cũng không chắc chắn lắm. Ba ba gọi điện thoại thời điểm ta không ở nhà. An Bình ca ca cũng không có hỏi dò. Chờ lần sau hỏi một chút. Tĩnh Tĩnh người cũng nghĩ ba ba ta sao? Ha ha, tiểu Tĩnh Tĩnh khẽ mỉm cười. Phác họa lên khóe miệng. Tất cả đều không nói bên trong. Bình Bình nhìn Tĩnh Tĩnh cái này biểu tình liền biết có ý gì. Bất đắc dĩ nói, người cả ngày sẽ cho ta gây phiền toái. Ta nghe mẹ ta nói rồi, là ngươi để ca ca ta đi cho ngươi hỗ trợ, đề cử hắn đi cho phim hoạt hình phối âm, ngươi đánh ý định quỷ quái gì? Tĩnh Tĩnh bỏ lên, hai chân mở ra ngồi ở mềm mại trên giường lớn, cười nói, khiến ngươi thằng ngố kia ca ca làm điểm chuyện nhỏ, ngươi liền không nỡ, một điểm nghĩa khí đều không có. Nói nhanh một chút. Ta chính là hiếu kỳ hắn bình thường đều không nói như thế nào. Lần này làm sao đột nhiên liền muốn đi làm việc rồi. Bình Bình rất tò mò chuyện này. Nàng rất rõ ràng An Bình tính cách. Vẫn luôn cho rằng chỉ có ba ba có thể thay đổi An Bình thái độ. Không nghĩ tới Tĩnh Tĩnh trò chuyện liền có thể làm cho An Bình có chí khí. Tĩnh Tĩnh đối chuyện này cũng không thế nào hiểu rõ. Nàng đối An Bình sự tình cũng không có hứng thú, trực tiếp tùy ý nói rằng, ta thông minh, thằng ngố kia ở đâu là đối thủ của ta. Tuy rằng Tĩnh Tĩnh mắng ca ca của mình là ngu ngốc, nhưng Bình Bình nghe nhiều liền không chút nào để ý, cũng không cảm thấy đây là lời quá đáng. Hai cái tiểu nha đầu rất nhanh sẽ lại tán gẫu lên chuyện khác. An Bình chỉ cần là pixel như vậy sống sót là có thể. Chỉ cần không đi lạc, biết ăn cơm, như vậy chuyện còn lại căn bản không cần đi học tập. Sao An Bình sự tình, An Bình chính mình rất rõ ràng. Hắn tự ti, cũng tự biết, chính như rất nhiều năm trước Phan An một dạng. Rất rõ ràng chính mình hèn mọn cùng không đủ. Không có người đối với hắn có chờ mong. Mẫu thân và bà ngoại là cho rằng hắn hẳn là làm như vậy. Các muội muội đều là xem thường hắn. Đến mức ba ba, An Bình rất nhiều lúc đều sẽ hồi tưởng lại cùng ba ba cùng nhau ký ức. Sớm nhất thời điểm ký ức là uy nghiêm. Ký ức cũng không phải rất sâu sắc. Nhưng nói tới đối phụ thân sớm nhất ký ức, chính là uy nghiêm. Hình như chính mình tuổi nhỏ lúc, phụ thân chính là như vậy. Lại sau đó... Trời chậm rãi có một ít đến nay đều có thể nhớ kỹ ký ức sau. Liền phát hiện phụ thân ở trong lúc bất tri bất giác đối với mình càng ngày càng tốt. Chân chính ý thức được điểm này thời điểm, chính là cái kia cùng bình thường một dạng buổi chiều. An Bình vô cùng phấn khởi cầm món đồ chơi đi cùng mụ mụ lúc nói chuyện. Nhìn thấy chính đang nhìn kỹ muội muội vẽ vời mụ mụ. Vào lúc ấy mụ mụ trong đôi mắt tựa hồ là có đồ vật. Cùng nhìn chính mình thời điểm, không giống nhau, nhìn chính mình thời điểm, không có loại kia hào quang, chỉ là một cái chuyện rất bình thường mà thôi. Rốt cuộc muội muội là một thiên tài, mà chính mình càng ngày càng không bằng muội muội, liền ngay cả tiểu chính mình 3 tuổi Tĩnh Tĩnh cũng có thể ở mọi phương diện vượt qua chính mình. Càng là đi nỗ lực, liền càng là phát hiện phía trước có một đạo vô pháp vượt qua vách tường. Cho dù là đem hết toàn lực, cũng không sánh được đối phương một chút nhỏ. Đồng dạng văn chương, Tĩnh Tĩnh cùng Bình Bình liếc mắt nhìn liền có thể đọc thuộc lòng xuống. An Bình lại là niệm, sau hơn 10 lần, cũng không cách nào đọc thuộc lòng xuống. An Bình rõ ràng phụ thân là hy vọng chính mình bảo vệ muội muội, bảo vệ cái nhà này, nhưng là chuyện như vậy, phải làm nhất người không phải là mình, là phụ thân hắn a. Phụ thân hắn cho dù là không ở đây cái nhà, lực ảnh hưởng của hắn cũng có thể dễ như ăn cháo bảo hộ được cái nhà này. An Ninh không cho là mình có thể có loại kia thành tựu. Chờ ba ba trở về, liền hỏi một chút hắn phải nên làm như thế nào đi. An Ninh đã có ý nghĩ của chính mình. Hắn dĩ nhiên là trong cái nhà này người. Như vậy liền sẽ không trốn tránh thuộc với trách nhiệm của chính mình cùng nghĩa vụ. Có chút tiện lợi cùng điều kiện, cũng không cần cấm kỵ. Tỉ như chính mình là con trai của Phan An sự thực này. Lợi dụng cha mình mang đến quyền thế đi làm chính mình muốn đi làm sự tình. Đi tuân hỏi mình cái kia toàn trí toàn năng phụ thân. Hỏi một chút hắn, chính mình có phải là chính xác? So sánh với người ngoài trợ giúp, An Ninh càng muốn tiếp thu người nhà mình trợ giúp. Mình và Tĩnh Tĩnh có phải là bị lừa? Cái kia gọi vệ giới người là không phải cố ý tiếp cận chính mình. Những này chỉ cần giao cho phụ thân. Liền toàn có thể biết, An thở dài, còn nhỏ tuổi hắn liền có cùng tuổi tác không tương xứng trầm ổn cùng buồn phiền. Nhưng cũng có người khác nỗ lực phấn đấu tám đời đều không có tài phú cùng quyền thế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục